Tuy rằng Từ Nhuyễn không nói nhưng quy trình ít nhiều cũng biết, chủ yếu là anh cũng hiểu tính tình của mẹ, ngày nào cũng luôn miệng nhắc anh về việc sinh cháu trai, muốn sinh cháu trai để nối dõi tông đường, ở nhà bà lúc nào cũng thắp hương khấn bái Phật, thời thời khắc khắc nhắc nhở bọn họ sinh con trai, quy trình đối với việc sinh con không có ý kiến gì, anh không quan trọng việc sinh con trai hay con gái, chỉ cần con khỏe mạnh là được, anh nói vài câu với Vương Thục Tuệ. Ngoài miệng Vương Thục Tuệ nói đã biết, hiểu rõ chuyện sinh con trai hay con gái không cần quan tâm làm gì nhiều, nhưng trong lòng vẫn nhắc nhở phải có cháu trai, dù sao quan niệm truyền thống ở đây là vậy, không ai thay đổi được, mọi người muốn sinh con trai, dần dà quy trình cũng tức giận, anh tức giận không muốn về nhà nữa, mấy tháng nay dứt khoát không về nhà lần nào, về nhà cũng sẽ chịu tội, còn không bằng ở chỗ này khỏe mạnh mà dưỡng thai, cha vợ và mẹ vợ đối xử với nàng dâu nhỏ của anh rất tốt. Nàng dâu nhỏ của anh được chăm sóc chu đáo thì dĩ nhiên tâm tình sẽ tốt, Từ Nhuyễn không mắc bệnh gì, sức khỏe vẫn ổn, ngoài trừ mấy tháng trước nôn nghén lợi hại thì từ sau khi bụng nhô to lên hơi khó đi lại thì tất cả đều ổn định, dù sao bây giờ cũng có người hầu kẻ hạ hơn nữa thường xuyên được tẩm bổ, ngoài ra còn có người đến truyền dạy kinh nghiệm cho cô nên cô hề chịu khổ chút nào, hiện tại cả ngày được hầu hạ chăm sóc giống hệt vương mẫu nương nương. Cô bắt đầu chờ mong từng ngày em bé chào đời, đêm nay quy trình ngâm chân giúp cô, càng gần giai đoạn sinh thì tối nào cô cũng sẽ bị phù chân, hơn nữa phù kiểu này không thể ngủ nổi, nhất định phải được ngâm chân hàng ngày, mỗi ngày quy trình đều tan tầm đúng giờ, buổi tối trước khi đi ngủ anh sẽ bị một chậu nước đến giúp cô ngâm chân, sau khi ngâm chân rất thoải mái, Từ Nhuyễn luôn được anh chăm sóc hầu hạ, sắp đến ngày dự tính sinh em bé, tính ra thì không còn bao nhiêu ngày nữa nhưng hiện tại mọi người muốn đưa cô vào viện năm để chờ ngày sinh. Lúc này rửa chân sạch sẽ cho cô sau đó lấy khăn lông khô lau chân, đặt cô nằm trên giường rồi anh đi đổ nước, quy trình quay về massage cho cô, Từ Nhuyễn nhìn quy trình nghiêm túc massage cho cô, đột nhiên tò mò hỏi, ông xã, dương vật anh sưng to à, quy trình đang massage cho cô, kết quả nghe thấy lời nói cợt nhả như này, nhéo đầu ngón chân cô một cái nói, sưng to thì sao? Có làm gì được đâu, Từ Nhuyễn nhìn chằm chằm đũng quần anh, đã 3 tháng hai người chưa làm. Cô cứ khát nói, em gái muốn được anh trai thao, làm sao bây giờ, quy trình không làm cô, cả ngày cô đều ngứa ngáy khó nhịn, dù có dụ dỗ như nào anh cũng không cho cô hành động, nhéo cô một cái nữa nói, muốn cũng phải nhịn, Từ Nhuyễn không nghe lời nói, nhưng rất muốn thì làm sao đây. Bây giờ tiểu huyệt rất ngứa, em không biết tại sao lại ngứa như vậy, nếu không thì anh chỉ cọ sát bên ngoài thôi đừng đi vào là được. Cho em sướng là được rồi mà, người ta muốn dương vật lớn của anh. Đã lâu rồi không được sờ dương vật lớn, anh chỉ cọ sát tiểu huyệt thôi mà, không bắn vào trong là được, quý trình nghe được lời này ánh mắt đều mang theo dục vọng, mỗi lần đều là như này, tiểu huyệt ngứa ngáy lập tức nhìn chằm chằm anh sợ ảnh hưởng đến em bé trong bụng cho nên từ chối, không được. Nhẫn nhịn đi, Từ Nhuyễn nhìn biểu tình của anh liền anh không muốn làm, cho nên tự mình duỗi tay vào trong quần áo, nắm được hai khối thịt, cô mang thai nên ngực càng to. Cảm giác ngực muốn bật ra vì thế nhào nặn nhũ hoa cho anh nhìn, cởi áo ra, thật sự không muốn à? Em có thể dùng vú kẹp dương vật cho anh, được không, anh trai, anh đưa dương vật vào đây, em gái muốn được dương vật lớn của anh làm, cho nên anh đưa dương vật vào đây được không? Anh sờ nhũ hoa của em gái đi, nhũ hoa của em gái ngứa quá, quy trình nghe được hít sâu một hơi, nhìn bộ dạng lẳng lơ của cô như này không nhịn được nữa duỗi tay ra bóp nhẹ một chút. Lôi kéo đầu vú cô hỏi, vừa rồi em nói mình là gì, Từ Nhuyễn nghe anh hỏi liền biết nhất định có ý tứ, cho nên âm thanh tiếp tục mềm mại như bông nói, gọi anh là anh trai nha, anh không phải là anh trai em sao? Anh trai dám làm bụng của em gái lớn như này, cho em gái ăn no đi, em gái muốn côn thịt lớn của anh trai, anh đưa dương vật đi vào có được không? Làm em gái thoải mái, Từ Nhuyễn thấy anh không nói lời nào, nhưng trên mặt đã nghẹn đến khó chịu, cho nên duỗi tay cởi quần anh xuống sau đó cầm dương vật nắn bóp trên tay. Côn thịt của anh trai lớn quá, côn thịt lớn như này ngày nào cũng làm em. Em gái dâm đãng muốn bị dương vật lớn của anh trai thao, quý trình thật sự không chịu nổi bộ dạng dâm đãng của vợ nhỏ, bẹo mặt cô nói, lúc nào cũng lẳng lơ, đã bị anh trai làm lớn bụng như này mà vẫn không bỏ, vẫn muốn anh trai thao em đúng không? Vẫn muốn anh trai làm em lớn bụng nữa sao, Từ Nhuyễn nghe được lời này móc côn thịt anh ra, sau đó sờ soạng lên quy đầu giúp anh thoải mái. Cô ra sức kích thích vuốt ve xòa soạng làm côn thịt anh cường cứng, tiếp đó không cần dùng vú kẹp dương vật mà trực tiếp cầm dương vật xoay vòng quanh vú, dương vật cầm trên tay nóng bỏng di chuyển xung quanh một vòng ngực phải của cô, 4 chương trước, chương tiếp, hôm, ngôn tình, trọng sinh, không khép được chân, chương 144, một giới thiệu, phần trăm text link, y liên hệ, event, chuyện dịch, email, vnvnadsa.gmail.com, đọc truyện hay ngôn tình sắc, ngôn tình sủng. Ngôn tình tổng tài, ngôn tình cô đại, ngôn tình xuyên nhanh giới giải trí showbiz.